theo sau ôm A Di nằm ở mát xa ghế mồng to thở phì phò, đợi qua một hồi lâu, thông thả lại sức sau nhìn phía nét mặt của ta có chút không tốt lắm ý tứ. Ôm A Di, ngươi đây là. Vừa rồi chúng ta tiến hành được một nửa bị tiểu phái cắt đứt. Ta lại bị ngươi chọn lựa biến thành không trên không dưới, lại không biết ngươi chừng nào thì sẽ tìm đến ta, ta liền thử một lần tờ này mát xa ghế, bị ngươi thấy A Di ta đây sao dâm đãng một mặt, ta. Tiểu Phong, ngươi hội sẽ không cảm thấy A Di thực dâm đãng. Một buổi tối đều không nhịn được chờ ngươi ra, kỳ thật ta cũng không muốn đấy, cũng không biết vì sao, thân thể chính là khắc chế không nổi. Ta đi tới ôm A Di, ngươi không cần gấp như vậy cùng ta giải thích, ta vừa không có quái trách ngươi cái gì. Chính là trong lúc bất chợt nhìn thấy ôm A Di ngươi. Có điểm xuất hồ ý liêu mà thôi. Nga A, ngươi nói kia trương mát xa ghế A, đây là ta tại một lần phu nhân tụ hội lên, nghe được các nàng đang nói chuyện đạo này mát xa ghế công năng. Đã nghĩ mua đi thử một chút xem, ngươi cũng biết cơ thể của ta, có đôi khi rất khó khắc chế chính mình. Nếu ngươi không ở bên người, nếu như có thể dùng loại phương pháp này đến giải quyết dục vọng, như thế nào cũng tốt hơn ta uống thuốc tới dọa chế. Đúng rồi, ta đều quên hỏi ngươi, ngươi cái kia thuốc ta tại trên mạng điều tra, tác dụng phụ không phải chỉ cần định kỳ phóng thích rơi dục vọng là đến nơi sao? Như thế nào nghe ngữ khí của ngươi giống như thực mâu thuẫn loại thuốc kia? Vừa nói, của ta bàn tay heo ăn mặn đã từ từ hướng về ôm A Di vài cái bộ vị mấu chốt vương ma chưởng. Đối mặt ôm A Di đẹp như vậy phụ, lại quần áo xốc xếch liền cả cái vú đều lộ ra bên ngoài, như thế phong cảnh nếu còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Có lẽ phải hoài nghi người này là không phải người đàn ông rồi. Bộ ngực cho ta cầm, ôm A Di không có bất kỳ biến sắc, chính là đối với ta đưa tới rồi một cái vệ sinh mắt, không biết là đối cử động của ta cũng hoặc là đối lời của ta cười nhạt. Đứa ngốc, dược vật thủy chung là dược vật, là thuốc đều có ba phần độc. Ta mình chính là một vị bác sĩ, thuốc này ta rất sớm liền làm quá lâm sàng thí nghiệm, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng dùng qua lượng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nữ nhân noãn sào. Làm cho trứng phát sinh nào đó biến hóa rất nhỏ, đừng nhìn nữ nhân hàng tháng đều đã rụng trứng, nhưng là thuốc này tác dụng tại noãn sào, trừ phi ta không hề muốn đứa nhỏ, bằng không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ta sanh ra đứa nhỏ. Ách, ôm A Di, ngươi nói có điểm thâm ảo rồi. Ta không phải thực nghe hiểu được, không hiểu không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng thuốc loại vật này có thể ăn ít tựu ít đi ăn, nói đồng thời ôm A Di đem thân mình quay lại đối mặt với ta. Cùng ta tướng súng nhau tới cùng nhau, dùng nàng đẩy đà mỹ thể ma sát cơ thể của ta, nhất là bộ ngực phong nhũ, ôm A Di nàng cư nhiên đem một bên khác đai an toàn cũng cởi, hai rõ ràng nhũ đều áp vào bộ ngực của ta. Cứ việc ta bây giờ còn mặc quần áo, nhưng là ôm A Di kia cứng rắn đột đầu vú tựa như hai luồng đại thủy đại nhô ra hai cái điểm, lột bột lấy ta, câu được lòng của ta ngứa một chút, hận không thể lập tức đem trước mắt vư vật ấn ngã xuống giường làm lớn cái mấy trăm hiệp. Theo nhau mà đến đấy, ôm A Di nhưng lại chủ động đưa ra lưỡi của nàng lưng, cậy ra môi của ta, khiêu dẫn khởi đầu lưỡi của ta tới dây dưa. Ôm A Di hương thấm ướt ngọt đầu lưỡi quậy đến ta đầu lưỡi đều đã tê rần. Kéo lấy tay của ta động tác đều thêm nhanh hơn rất nhiều, không ngừng mà lục lọi ôm A Di mê người dáng người. Chặt chẽ màu tím váy ngủ, tại ôm A Di trên người đơn giản là đem ôm A Di tốt đẹp dáng người bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là kia đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên đại mông bự, thuận hoặc sợi tơ váy ngủ, hơn nữa ôm A Di co giãn mông, xúc cảm có thể nói là nhất tuyệt. Đừng nhìn ôm A Di mạnh khỏe giống đã sanh từ mập mạp, cũng hơn 30 tuổi. Nhưng là này kiều đỉnh đại thí thí co giãn một chút cũng không thua với 18-20 cô gái trẻ tuổi. Cảm giác ôm A Di cùng mẹ đều là một cái đại bảo tàng, càng là đào móc thì càng cảm giác làm cho người ta một loại tuyệt vời nhận định. Đúng rồi, ta cũng chưa hỏi ngươi, ngươi làm sao chạy tới, ngươi không sợ tiểu phái phát hiện. Làm như thưởng thức ôm A Di nước miếng, ta ủ rũ miệng nhìn lại ôm A Di bộ ngực một đôi vú to. Không bỏ được đem tích góp từng tí một nước miếng nuốt xuống. Một bên xoa nắng kia mềm mại nhũ thịt, một bên hướng ôm A Di quỷ bí cười. Ngươi đoán? Có cái gì tốt đoán, nói vậy kia tiểu hỗn đản lại lén đi ra ngoài, bằng không ngươi không có lá gan tới được ôm A Di một lời thành sấm. Làm cho ta nhất thời trợn to hai mắt, hiện ra khó có thể tin bộ dạng, ôm A Di, ngươi có biết? Ta biết thật kỳ quái sao?